Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, là xem cái náo nhiệt. Dễ dàng sao, ta đến Nga, ngươi chuẩn bị đưa ta đến ký túc xá sao? Thanh Ninh Đại học lầu dưới nhà trọ, Tần Lộ buồn cười nhìn Giang Thu, ký túc xá nữ sinh a. Giang Thu gãi đầu một cái. Thế nhưng theo bản năng nhớ tới chính mình này một đời việc nặng cảnh tượng. Hảo xấu hổ nha, cái kia ta đi về trước. Giang Thu sờ lỗ mũi một cái, có chút quyến luyến không muốn. Không quay về khó nói ngươi còn muốn ở tại ký túc xá nữ sinh. Thu ca, ta có thể đừng ngang ngược như vậy sao? Trương Gia Kỳ câu lấy Giang Thu bả vai đối Tần Lộ nói. Mỹ nữ. Chúng ta Thu ca lại là lần đầu tiên cùng nữ sinh hẹn hò nha. Tần Lộ lườm một cái. Này cũng coi như hẹn hò. Trương Gia Kỳ rối loạn ném dưới áo choàng phát. Tương Phùng tức là ngẫu nhiên gặp được. Ngẫu nhiên gặp được. Chính là hẹn hò. Giang Thu một trận thác nước mồ hôi. Tâm nói khó trách ngươi tài tán gái kém như vậy. Tương Phùng tức là ngẫu nhiên gặp được là cái quỷ gì? Đi, đi, Giang Thu, ngươi không quay về, chúng ta nhưng phải đi về, còn kém một chương không đổi mới đâu. Tần Trọng Ngôn chán đến chết nói, lão Tần, ngươi như thế nào như vậy bất thông nhân tình, muốn trở về chính ngươi trở về là được. Nhân gia Giang Thu thật vất vả có cùng mỹ nữ chung đụng cơ hội. Chuyên môn phá đám là sao tích? Trương Gia Kỳ trừng mắt Tần Trọng Ngôn nói. A, ta sai rồi, nếu không, các ngươi lại liêu biết. Ta đi trước cầm cặn bã kỳ viết chết, bằng không trong lòng không thoải mái. Nói, Tần Trọng Ngôn đi qua một bên ven đường ngồi xổm xuống. Thế nhưng thật sự mở máy vi tính ra bắt đầu gõ bàn phím. Ta đậu phộng, điên rồi, trúng độc, Trương Gia Kỳ bị khí một câu cũng nói không nên lời. Giang Thu nhìn xem ý cười doanh doanh Tần Lộ, tiến đến Tần Lộ bên tai thấp giọng nói, ngươi trước đi lên đi, nhớ đến trở về sau chính mình đấm bóp một chút huyệt thiên trung, có thể giảm bớt ngươi thể bên trong nội lực không điều vấn đề. Giang Thu nhớ rõ kiếp trước Tần Lộ thường xuyên sẽ ngực buồn, ngực như kim đâm đau đớn, lúc ấy hắn còn không rõ là vấn đề gì. Này một đời Giang Thu tu vi cao sâu, hơn nữa vừa mới vẫn luôn lôi kéo Tần Lộ tay, nhân tiện giúp nàng bắt mạch một phen, một chạm vào liền hiểu, đây là thể bên trong nội lực không thoải mái đưa đến. Nguyên nhân cụ thể, hẳn là Tần Lộ học tập Tần gia công pháp, lại bởi vì là học tập không làm đưa đến. Tần Lộ nguyên bản nhìn đến Giang Thu lại đây. Theo bản năng cảm thấy Giang Thu động tác hơi quá đáng. Nhưng là nghe được Giang Thu nói sau liền sững sờ ở tại chỗ. Tiếp theo nàng trực tiếp lôi kéo Giang Thu đi qua một bên. Ngươi như thế nào biết nói ta thể bên trong nội lực không điều. Giang Thu gãi gãi đầu. Vừa mới sờ đến ngươi mạch tượng. Phát hiện ngươi mạch tượng sẽ có quy luật ngừng nhảy một chút. Mỗi lần ngừng nhảy thời điểm. Bộ ngực của ngươi hẳn là đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi hít thở không thông. Hơn nữa ngươi mạch tượng nóng nảy. Nếu như ta không đoán sai, ngươi luyện công thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện có sức mà không dùng được tình huống. Đây đều là nội lực không điều dấu hiệu. Hẳn là cùng ngươi luyện tập công pháp có quan hệ. Tần Lộ kinh ngạc nhìn Giang Thu. Nàng không nghĩ tới Giang Thu thế nhưng một câu nói chúng. Này hết thảy nguyên nhân, chính là nhân là Tần Lộ sở tu Tần gia công pháp, là tàn khuyết công pháp, mà bộ công pháp này, toàn bộ Tần gia, vô số người đều thử qua tu hành bộ công pháp kia. Lại cũng chỉ có Tần Lộ chính mình có thể luyện, hơn nữa nàng luyện lúc sau tiến bộ thần tốc, 6 tuổi tu hành, 8 tuổi năm ấy đã đến ám kinh cảnh giới, phải biết. Lấy Tần Lộ vừa mới 8 tuổi liền đạt tới ám kinh cảnh giới. Đây đã là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc là, Tần Lộ đến hiện tại 18 tuổi, còn vẫn như cũ ngừng lưu tại ám kình cảnh giới, suốt 10 năm không hề tiến thêm, mà nguyên nhân cuối cùng chính là Tần Lộ tu luyện ra sai lầm, thường xuyên sẽ luyện một chút liền xuất hiện hít thở không thông, ngực buồn chờ bất lương bệnh trạng. Tần Lộ ra ra đối này cực là cưng chiều, sợ Tần Lộ ra sự, liền không cho nàng lại tu hành. Hơn nữa tìm biến lương y, đều không thể giúp nàng xử lý hảo kinh mạch thượng vấn đề. Này cơ hồ thành là Tần Lộ một cái tâm bệnh, làm bạn nàng suốt 10 năm. Tần Lộ như thế nào đều không nghĩ tới, Giang Thu cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra nàng vấn đề trên người. Hơn nữa thẳng vào chỗ yếu hại, ngươi có biện pháp trị liệu ta thương. Tần Lộ mang theo vài phần kích động nhìn Giang Thu, nếu đối phương có thể nhìn ra trên người nàng vấn đề, nói vậy cũng có thể trị nàng thương đi. Tuy rằng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là Tần Lộ vẫn hỏi một câu, có thể, bất quá, Giang Thu chần chờ một chút, tuy nhiên làm sao? Tần Lộ nghe được Giang Thu có thể giúp nàng trị thương thời điểm trong lòng đó là vui vẻ. Phải biết, nàng này thương đau ước chừng cùng với nàng 10 năm. Này 10 năm, nàng rất ít vận dụng nội lực. Bằng không hôm nay đối mặt Tông Minh Dương Khinh Bạc, nàng liền không phải né tránh, mà là trực tiếp cầm đối phương đập bay. Bất quá ngươi muốn cầm bộ công pháp này vận hành một chút, thi triển mấy chiêu cho ta xem, ta cảm giác bộ công pháp này thực đặc biệt, chỉ là có đại khái suy đoán, yêu cầu xác nhận một chút có phải hay không cái kia bộ công pháp mới hảo giúp ngươi chữa thương. Giang Thu nói nghiêm túc nói, sự tình quan Tần Lộ sinh mệnh an toàn, hắn không thể không cẩn thận một chút, như vậy em. Tần Lộ thở dài một cái. Nàng còn sợ hãi Giang Thu thừa cơ hội này đối nàng cầm yêu cầu quá đáng gì. Như vậy nàng sợ là sẽ nhẹ nhìn Giang Thu. Mặc dù Giang Thu có thể giúp nàng chữa khỏi bệnh, nàng về sau cũng sẽ không cùng Giang Thu quá nhiều lui tới. Nhưng là nàng như thế nào đều không nghĩ tới Giang Thu yêu cầu đơn giản như vậy. Cứ nhiên là để cho nàng vận hành một chút. Đây là bác sĩ xem bệnh thông thường thủ đoạn A. Nhất phổ thông bất quá, phía trước những cái đó danh y tới giúp nàng chữa thương thời điểm, cũng đều để cho nàng vận hành một chút nội lực tới. Chỉ là mỗi lần vận hành, đều sẽ chịu điểm thống khổ mà thôi. Tần Lộ trị thương sốt ruột, cái này đơn giản, ta hiện tại liền có thể phơi bày một ít, chúng ta tìm một chỗ không người đi. Hảo đi, chỉ cần ngươi không phản đối là đến nơi. Đi nơi nào đều có thể. Giang Thu gãi gãi đầu nói, được, này liền đi. Nói, Tần Lộ lôi kéo Giang Thu tay liền hướng phía ngoài chạy đi. Vẫn luôn ở tại cách đó không xa nhìn hai người mấy cái khác, cả trai lẫn gái trọn vẹn đều trợn tròn mắt, cái này tình huống gì? Như thế nào kéo đến một bên đơn trò chuyện đi? Trò chuyện liền liêu đi, này sao còn dắt tay chạy đây? Vẫn là trái lại dắt. Bạch Phú Mỹ gấp gáp như vậy sao? Không phải đâu, Thu ca châu bò như vậy, xem ra ta tán gái tiểu vương tử tên tuổi muốn hai tay phụng hiến cấp Giang Thu. Trương Gia Kỳ nhìn Tần Lộ lôi kéo Giang Thu chạy như bay bộ dáng khóc ròng ròng, muốn hay không châu bò như vậy? Tấm tắc, Giang Thu tuyệt đối là ta đã thấy đối nữ sinh lực sát thương lớn nhất một cái. Từ nay về sau, ta Hoàng Tuấn chỉ phục Giang Thu một người. Hoàng Tuấn phe phẩy đầu cảm khái, ý tứ này chúng ta Bạch đợi chứ. Tần Trọng Ngôn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn đến Giang Thu cùng Tần Lộ đã chạy ra rất xa, khép lại bút ký bản. Các ngươi suy nghĩ không suy nghĩ biết hai người bọn họ đi đâu? Trương Gia Kỳ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nếu không chúng ta đuổi theo xem. Đừng a, ta sợ ngươi lại bị đả kích. Lấy ngươi tán gái công phu cùng Giang Thu so sánh, liền cùng một cái chân nhỏ lão thái thái cùng marathon quán quân so chạy bộ giống nhau. Mắt thấy càng ném càng xa, ngươi sẽ đối với mình hoàn toàn mất đi tin tưởng, thậm chí tuyệt vọng. Tần Trọng Ngôn không chút lưu tình đả kích Trương Gia Kỳ. Lão Tần, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta Trương Gia Kỳ xem người không cho phép đúng không? Ta nói với ngươi, Giang Thu hắn cái này không phù hợp nam nữ chi gian chung đụng bình thường quy luật. Ta dám như vậy cùng ngươi nói, lấy ta đối Giang Thu cùng Bạch Phú Mỹ hiểu biết, hai người bọn họ khẳng định là vừa mới không ăn no. Không chừng chạy đến địa phương nào điền bụng đi, ngươi tin hay không? Trương Gia Kỳ ôn giận nói, ta không tin. Tần Trọng Ngôn thành thật lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sớm đã xem thấu hết thảy. Mẹ kiếp, đánh cuộc. Trương Gia Kỳ dậm chân hô lên, đánh chứ, ai sợ ai. Tần Trọng Ngôn không sao cả nhún vai, đánh cuộc gì, ngươi nếu bị thua, phạt ngươi một ngày không cho phép chạm vào máy tính. Trương Gia Kỳ nhìn thoáng qua Tần Trọng Ngôn, trong lòng ngực ôm máy tính, cười đễu giả nói, cái này có điểm khó khăn a. Vậy ngươi nếu bị thua đâu? Tần Trọng Ngôn gãi đầu, khó xử nói, ta nếu bị thua, ta cho ngươi mua đài mới nhất khoản mắc. Trương Gia Kỳ nguyền rủa thề nói, ếch, cái này mua bán có lời a. Tuy rằng ta khá là yêu thích hàng nội, bất quá có người chịu tiêu tiền cho ta mua mắc, ta vẫn là không ngại vui lòng nhận cho. Tần Trọng Ngôn cười ha hả nói, mẹ kiếp, nói thật giống như ngươi đã thắng dường như. Đi mau, truy hai người bọn họ đi. Trương Gia Kỳ cùng Tần Trọng Ngôn đánh cuộc cũng khơi dậy vài người khác hứng thú. Kết quả bên này ba nam ba nữ một tổ ong đuổi theo Giang Thu cùng Tần Lộ bước chân đuổi tới. Nhưng thật ra lại một lần đoạt không ít nổi bật. Chạy sau mấy bước, Hoàng Tuấn khoát tay một cái nói, đừng đuổi theo, đuổi không kịp, nhân ra đều chạy mất dạng. Tiểu Hoàng xe, Trương Gia Kỳ kêu gọi, chạy tới một bên xe đạp chia sẻ bên quét mã, cưỡi lên xe đuổi theo. Thứ này còn có điểm não tử a. Hoàng Tuấn nói, cũng vội vàng quét một chiếc tiểu hoàng xe cưỡi lên. Tiếp theo Tần Trọng Ngôn, Lương Vấn, Ngô Mạt Lị cũng đều quét tiểu hoàng xe truy lên. Tiếu Địch Na nhìn vài người đạp xe bóng lưng, biểu tình có chút phức tạp. Cắn răng, cũng quét một chiếc tiểu hoàng xe đuổi theo. Vừa mới một đám chạy chậm 6 người nguyên bản liền đủ hấp dẫn người trong mắt. Hơn nữa cái này bên trong còn hai cái mang giày cao gót mỹ nữ đang truy đuổi. Cái này thực tế nhỉ? Hiện tại hào, một loạt tiểu hoàng xe xôn xao kỵ quá đi. Cầm đầu vẫn là Trương Gia Kỳ cái này tóc dài tung bay lãng hóa. Một bên tìm lại được một bên ồn ào. Trước mặt nhường một chút, đụng vào không phụ trách a. Sau đó mặt sau lại là một loạt nam nữ sinh cưỡi tiểu hoàng xe theo sát phía sau. Hình ảnh này kêu một cái đổ sổ. Giang Thu cùng Tần Lộ chạy tuy rằng mau, nhưng là cái này dù sao cũng là sân trường đại học. Hai người còn là cố tình thu liễm một đặt chân bước. Thật đúng là liền nhường Trương Gia Kỳ tại hai người sắp ra cổng trường thời điểm cấp đuổi theo. Nhìn đến Giang Thu cùng Tần Lộ chạy ra vườn trường thời điểm, Trương Gia Kỳ thở hồng hộc, muốn hay không như vậy cơ khát, ca đặng ước chừng 10 phút mới đuổi theo. Hai người các ngươi cư nhiên không mang theo mệt, còn có thể chạy. Theo sát phía sau Hoàng Tuấn cũng là hơi thở hổn hển. Không nhìn ra, Giang Thu cái này thể có thể hảo đó à. Xa như vậy, bọn họ cư nhiên chạy so xe đạp còn nhanh a. Có như vậy cấp đâu. Tiếp theo Tần Trọng Ngôn cùng ba nữ sinh cũng chạy tới. Vài người đều mệt cái chán bốc lên mồ hôi. Một đám cong eo cái lót lưng thở hổn hển. Liền là xem cái náo nhiệt. Dễ dàng sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.